One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, trước kia ta có tuyển. Hiện tại ta không được chọn a. Cũng may Sengoku trong lòng cũng có chút bức số, biết hải quân cao tầng đều cùng mình một dạng, trong nội tâm phần lớn đều là đứng tại Stiglaudius bên này. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có mình suy tính nhiều như vậy mà thôi. Hắn cái này nguyên soái cũng không tính là quang can tư lệnh, lại đem cái này mưu phản ý nghĩ hướng lớn nhìn xem. Sengoku thật đúng là cảm thấy nếu là việc này khi thực sự, Stiglaudius cũng không phải không có phần thắng, thậm chí còn rất cao. Ngay tại Sengoku nguyên soái nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình lúc, Claudius uống một ngụm trà, tiếp lấy như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói ra. Đúng, Sengoku nguyên soái, người biết Gorose đại nhân tại hội nghị kết thúc về sau cho ta nói gì không? Sengoku nguyên soái nghe vậy lông mày hơi chớp chớp, cười lắc đầu hỏi, ta làm sao lại biết? Claudius cười cười, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, bọn hắn nói, chờ bắt lại Newgate về sau, sẽ đem ta dẫn tiến cho một vị đại nhân vật quen biết một chút. Chấm ngoặc kép, a ha ha ha ha, đại nhân vật, còn có người nào vật so Gorose các đại nhân càng lớn? So điện hạ ngài càng lớn a? Sengoku nguyên soái nghe vậy cười lớn mở miệng nói ra, bất quá cười cười, nét mặt của hắn liền dần dần cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn trông thấy Stiglaudius tựa hồ không phải đang nói đùa đồng dạng. Trầm mặc một hồi mà về sau, Sengoku nguyên soái sắc mặt hơi có chút khó coi mở miệng nói ra. Điện hạ, cái này, chấm ngoặc kép, ai, em thấy Theron cố sự, ngươi hẳn phải biết a. Claudius đột nhiên thở dài một hơi, mở miệng hỏi. Sengoku nguyên soái tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng dạng, da mặt kéo ra, trầm giọng nói ra, đương nhiên biết, 800 năm trước, 20 vị vương thành lập chính phủ thế giới, đem vương tọa dơ cao tại hư không bên trên, công bố đó là tượng trưng cho bình đẳng vương tọa, không người có tư cách ngồi lên, cũng đại biểu 800 năm đến, chính phủ thế giới chỗ quán triệt một loại lý niệm. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đúng vậy a, ta trước kia cũng đều là cho là như vậy, thẳng đến ta phát hiện một cái bí mật. Bí mật gì? Sengoku nguyên soái ánh mắt hơi trầm thấp một chút, nhẹ giọng hỏi, thế giới này a, còn thật sự có người ngồi ở kia empty throne phía trên đâu? Claudius nở nụ cười, bình tĩnh nói, hắn cái này vừa mới nói xong, Sengoku nguyên soái biểu lộ liền biến có chút phức tạp, chần chờ một chút, hắn cường mở miệng cười nói ra, điện hạ ngài cũng đừng lại loại chuyện này bên trên nói giỡn được không? Ta cũng muốn coi mình là đang nói đùa a. Claudius đưa tay vỗ vỗ Sengoku nguyên soái bả vai, hải quân một mực rêu rao chính nghĩa. Mặc dù cũng thường xuyên bị người trào phúng nói bọn hắn là chính phủ thế giới dùng để duy trì thống trị bạo lực cơ cấu cái gì chó săn loại hình, nhưng ít ra Sengoku nguyên soái trong nội tâm vẫn cảm thấy mình là tại giữ gìn chính nghĩa. Liền xem như duy trì chính phủ thế giới thống trị, đó cũng là vì giữ gìn thế giới an ổn, giữ gìn các quốc gia thống trị. Lúc này Claudius nói cái kia empty throne bên trên còn có người ngồi. Cái này không phải nói rõ bọn hắn hải quân kỳ thật liền là cái duy trì độc tài công cụ sao? Không thể nghi ngờ, cái này lệnh Sengoku nguyên soái trong nội tâm có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. A ha ha ha, mặc dù ta không có cảm thấy mình đang nói đùa, bất quá ta trong tay cũng không có chứng cớ gì thôi đi. Chỉ là căn cứ một chút phỏng đoán, tại kết hợp Gorose các đại nhân lần này cho lời nói của ta, làm ra một chút suy đoán mà thôi. Sengoku nguyên soái, ngươi coi như ta là đang kể chuyện cũ tốt, đừng như thế để ở trong lòng. Claudius đột nhiên cười lớn mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái trong lòng có chút suy nghĩ lăn lộn, nhưng cuối cùng vẫn là cười ha hả nói. Không có chứng cớ sự tình, cũng không thể tùy tiện nói lung tung a. Điện hạ, đúng vậy a, đúng vậy a, ta hiểu rồi. Claudius đi theo gật gật đầu nói. Loại chuyện này điểm đến là dừng là được rồi. Claudius cũng không cảm thấy cái này có thể trở thành cái gì tính áp đảo sự thật, nói trắng ra là đây cũng chính là cái cớ cùng lý do mà thôi, dựng nên một cái đại kỳ thôi, chỉ có lợi ích không thể được, cũng phải cấp một cái cao đại thượng mục tiêu mới là cái này vừa vặn có thể trở thành Sengoku nguyên soái thuyết phục mình nội tâm một kiểu lấy cớ a. Ta không phải là vì lợi ích mà chiến, ta là vì chính nghĩa cùng bóc lộ thế giới chân tướng cái gì. Như thế xem xét, chẳng phải là liền thoát ly cấp thấp thú vị. Tốt, không nói những này nhàn thoại. Ngày mai New of the World liền sẽ đăng đi ra lần này thế giới hội nghị quy mô mở rộng tin tức. Hải quân cũng liền có thể bắt đầu hành động. Claudius cười cười, rời đi cái đề tài này. Sengoku nguyên soái cũng không nguyện ý ở chỗ này nghiên cứu thảo luận vừa rồi những chuyện kia. Đi theo gật gật đầu, thuận thế mở miệng nói ra. Đúng vậy a, quy mô làm lớn ra gấp đôi. Chúng ta hải quân sớm bắt đầu hành động, chấp hành cái gọi là nhiệm vụ hộ vệ cũng rất bình thường. Tìm không ra cái gì đâm tới, CP cơ quan mặc dù cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng loại chuyện này bên trên, bọn hắn không dám làm loạn, sẽ hết sức che lấp động tác của chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sengoku nguyên soái hơi hơi dừng một chút, vừa cười nói, điện hạ ngài bên kia, chuẩn bị lúc nào triệu tập Okashichibukai đâu? Ha ha ha ha, ta không cần phải gấp, chờ các ngươi hải quân chuẩn bị sẵn sàng về sau là được rồi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, có thể hay không cầm xuống Newgate thì ở lần hành động này a. Sengoku nguyên soái cười cười, có chút mong đợi nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ không thua, với lại đây cũng chỉ là mới bắt đầu a, tương lai vẫn là cần chúng ta cùng một chỗ tự tay đi sáng tạo. Claudius cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sengoku nguyên soái mí mắt hơi thả xuống rủ xuống, cũng đi theo nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Có điện hạ ngài dẫn đầu, chúng ta sẽ kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Đúng không? Claudius cười cười, nhìn Sengoku nguyên soái một chút, mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta cam đoan sẽ để cho hải quân kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Vậy liền xin nhờ điện hạ ngài. Sengoku nguyên soái nở nụ cười nói ra. Mặc dù song phương đều không có nói rõ cái gì, nhưng Claudius cùng Sengoku đều là người thông minh, đại khái đều hiểu đối phương ý tứ. Rất rõ ràng, Sengoku là không được chọn, chỉ có thể đứng Claudius bên này. Mà Claudius cũng cấp ra đầy đủ chỗ tốt cùng hứa hẹn. Cái kia chính là sẽ ủng hộ hải quân kết thúc đại hải tặc thời đại. Cái này nghe giống như không có gì, nhưng nghĩa thực tế bên trên, không phải liền là muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương mà. Ủng hộ các người hải quân giúp đỡ chính nghĩa, như thế vẫn chưa đủ. Đây cũng chính là hải quân trên dưới truy cầu. Chỉ cần Claudius có thể thỏa mãn điểm này, như vậy đủ rồi. Tiếp theo, Sengoku nguyên soái liền không tiếp tục cùng Claudius tiếp tục nói cái gì. Hắn liền là đến tìm kiếm ý mà thôi. Dưới mắt hải quân muốn chuẩn bị cùng băng hải tặc dâu trắng cương chính diện. Cái kia còn có rất nhiều chuyện, cần hắn cái này nguyên soái về đi xử lý đâu. Cho nên khi lấy được mình muốn biết một chút, hướng gió. Về sau, Sengoku nguyên soái liền đưa ra cáo từ. Claudius cũng tiễn hắn rời đi bên trong cung điện này, đưa mắt nhìn Sengoku nguyên soái thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau. đứng tại Claudius bên người Stacy nữ vương mới mở miệng nhẹ giọng hỏi. Điện hạ, Sengoku nguyên soái hắn sẽ đứng tại chúng ta bên này sao? Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, hải quân có lẽ có đến tuyển, nhưng hắn Sengoku không được chọn a. Trên người hắn sớm đều đã đánh lên ta Claudius phe phái tiêu chí. Nếu là chúng ta thất bại, hắn có thể có quả ngon để ăn. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở ta bên này a. Hải quân kỳ thật có cái rất lớn ưu thế. Cái kia chính là mặc kệ Claudius thành công không thành công, bọn hắn cũng sẽ không ngược lại. Chính phủ thế giới ai tới làm nhà đều khó có khả năng phế bỏ hải quân, nhiều nhất liền là thay đổi máu cái gì. Mà Sengoku mặc dù là hải quân nguyên soái, nhưng hắn không được chọn a. Bất quá cũng tốt tại hắn là hải quân nguyên soái, chí ít tại thanh toán trước đó, hắn có thể chi phối hải quân ý chí. Đây cũng là vì cái gì Claudius tại hắn vẫn là cái đại tướng thời điểm liền đầu tư cùng lôi kéo hắn nguyên nhân thứ nhất. Cảm giác Sengoku nguyên soái bị điện hạ ngài lừa thảm rồi đâu. Stacy cười cười, nhạo báng nói ra, a ha ha ha ha, cái gì hố không hố, chúng ta đây là cùng có lợi chung huệ a, cũng không thể lấy không tiền của ta a. Claudius cũng cười lớn mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN